Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 07, Thôn Vệ Hấp Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam nói, vậy ngươi yêu thần biến cũng là thông qua hỗn huyết truyền thừa xuống. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, một con báo yêu vũ nhục mẫu thân của ta, về sau có ta. Đường Tam nói, yêu thần biến chỉ có khả năng này có thể thu hoạch được sao? Thanh niên nói, còn có một loại phương pháp chính là tước đoạt. Có thể đem tự thân yêu thần biến lực lượng tước đoạt đi ra hình thành một loại truyền thừa trong khoảng thời gian ngắn truyền thừa cho một người khác, nếu như người kia có thể phù hợp vậy thì có khả năng thu hoạch được phần lực lượng này. Nếu như không có khả năng phù hợp mà nói, sẽ chết. Đường Tam nhãn tỉnh sáng lên, vậy mỗi người có thể tiếp nhận mấy lần truyền thừa, dưới tình huống nào sẽ phù hợp? Thanh niên nói, bình thường tới nói, người không có yêu thần chi lực truyền thừa là dễ dàng nhất phù hợp nhưng cũng phải nhìn thể chất phải chăng có thể tiếp nhận. Mà người đã có một loại yêu thần chi lực còn muốn truyền thừa, liền muốn nhìn hai loại yêu thần chi lực phải chăng có thể lẫn nhau tương dung hình thành tiến hóa. Đường Tam nói như vậy đến, phải chăng có thể từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trên thân trực tiếp tước đoạt yêu thần chi lực đâu? Để cho mình hấp thu phần lực lượng này, thúc đẩy chính mình yêu thần biến tiến hóa. Thanh niên ngẩn ngơ, cái này, ta không biết, còn có thể như vậy phải không? Nhưng nếu như tự yêu quái hoặc là tinh quái trên thân thôn phệ huyết mạch chi lực của bọn hắn, huyết mạch của mình hỗn loạn, không sẽ chết sao? Khẳng định là không được đi. Đường Tam nói, có lẽ có thể thử một chút. Thông qua cùng thanh niên này ở giữa giao lưu, hắn rốt cục với cái thế giới này hệ thống sức mạnh có một điểm giải, nhất là nhân loại như thế nào lợi dụng. Yêu thần biến chủ yếu chính là thu hoạch yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch chi lực, nhưng bởi vì là hỗn huyết nhân loại huyết mạch nhỏ yếu cho nên, khẳng định không có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lực lượng bản thân cường đại. Nhưng có yêu thần biến năng lực đằng sau nhân loại tự nhiên cũng muốn so với nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều. Xem ra, nếu như chính mình muốn nhanh chóng mạnh lên, liền cần tại trên yêu thần biến này bỏ công sức. Quảng cáo, người có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Đường Tam hướng thanh niên kia hỏi. Thanh niên có chút chua xót mà nói, ta gọi Chư Gia Hâm, mẹ ta bị báo yêu kia ngược đãi mà chết rồi, trên thế giới này, ta đã không có thân nhân. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại có được có thể chém giết tam giai lang yêu năng lực, chắc hẳn ngươi yêu thần biến nhất định là phi thường cường đại. Nếu như có thể nói, nếu như ngươi cũng nguyện ý giúp chúng ta nhân loại mà nói, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập tổ chức của chúng ta. Ta liền phải chết, người nếu đối với yêu thần biến cảm thấy hứng thú, ta có thể đem ta yêu thần chi lực truyền thừa cho ngươi, về phần phải chăng hấp thu chính ngươi quyết định, nhưng nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ phù hợp tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tổ chức của các ngươi, kêu cái gì, ở nơi nào, Đường Tam tò mò hỏi, Chư Gia Hâm nói, tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thành phố lớn, đều có chúng ta tổ chức thân ảnh. Cụ thể người liên lạc ta không thể cho ngươi, nhưng ta tin tưởng, nếu như ngươi sau khi lớn lên, muốn đi tìm, nhất định có thể tìm được. Tổ chức chúng ta tên là Cứu Thục, vì cứu rỗi nhân loại mà tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, trên mặt của hắn đột nhiên nhiều một vòng đỏ hồng chi sắc, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, màu vàng nhạt quang mang bắt đầu ở trên người hắn phun trào, ánh mắt của hắn trở nên trong suốt. Hải tử, ngươi không cần nói cho ta ngươi là ai, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lật đổ những yêu quái cùng tinh quái nô dịch chúng ta kia, làm cho nhân loại thực sự trở thành thế giới này chủ nhân. Vì thế mà cứu rỗi, vì thế chúng ta cần không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên cường đại. Không cần vì ta nhặt xác, không cần bại lộ chính ngươi, hảo hảo lớn lên, hảo hảo mạnh lên. Nhân loại, vạn tuế. Nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm của hắn đã bắt đầu trở nên yếu ớt, nhưng đoàn hào quang màu vàng kia lại là trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, cuối cùng hội tụ thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng lơ lửng ở trước mặt hắn. Quả cầu ánh sáng màu vàng kia quang mang nổi bật Đường Tam non nớt khuôn mặt, Chư Gia Hâm trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập một loại gần như tín ngưỡng đồng dạng hào quang, tại quang cầu kia cuối cùng hình thành thời điểm, hắn chậm rãi ngã oặt xuống dưới. Quang cầu cứ như vậy trên không trung như ẩn như hiện lơ lửng, Đường Tam có thể cảm nhận được ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, mà phần lực lượng này tựa hồ ngay tại bắt đầu tiêu tán, tùy thời đều có biến mất khả năng. Dù sao, đây là Chư Gia Hâm dầu hết đèn tắt lúc truyền thừa. Không có quá nhiều do dự, hắn giơ tay lên, đưa bàn tay bao trùm tại trên quang cầu kia, thể nội huyền thiên công vận chuyển. Chư Gia Hâm nói, người chưa từng có yêu thần biến, dễ dàng nhất tiếp nhận truyền thừa. Hắn đương nhiên không có, lực lượng của hắn đến từ huyền thiên công, mà có được huyền thiên công hộ thể hắn cũng đối với chính mình có đầy đủ tự tin. Chư Gia Hâm yêu thần chi lực cũng không có rất mạnh, cũng chính là khoảng cấp 3 thực lực, nếu như không ổn, chí ít sẽ không đối với mình sinh ra quá lớn ảnh hưởng trái chiều. mà lại hắn đã đi tới thế giới này, muốn đi tìm người yêu, muốn tương lai siêu thoát ra thế giới này, trở lại chính mình nguyên bản thế giới, liền cần mạnh lên. Mà bây giờ, mượn nhờ thế giới này lực lượng đi mạnh lên, hiển nhiên là dễ dàng nhất đường tắt. Chùm sáng màu vàng có chút ấm áp, khi hắn bàn tay bao trùm tại trên chùm sáng kia thời điểm, lập tức liền cảm giác được trong chùm sáng kia năng lượng bắt đầu từ trong lòng bàn tay mình chui vào thể nội. Đường Tam không có đi trực tiếp hấp thu, mà là khống chế dẫn dắt đến những năng lượng này tiến vào cánh tay phải của mình đằng sau, lập tức dùng huyền thiên công phong bế ở kinh lạc không để cho cỗ năng lượng này tiếp tục thâm nhập sâu thân thể của mình. Hắn yên lặng cảm thụ được tia sáng màu vàng mang tới biến hóa. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là khi chính mình huyền thiên công năng lượng cùng cái này yêu thần biến truyền thừa chi lực tiếp xúc thời điểm, cái này yêu thần biến truyền thừa chi lực tựa hồ trở nên mềm mại đồng dạng tự nhiên mà vậy liền hướng trong huyền thiên công năng lượng thấm vào tiến đến, vô cùng nghe lời. Mới vừa tiến vào thể nội lúc nó còn có chút dao động, thậm chí có mấy phần cuồng dã cảm giác thế nhưng là tiếp xúc huyền thiên công năng lượng đằng sau, liền lập tức trở nên nhu hóa. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam yên lặng vận chuyển huyền thiên công, hắn lập tức phát hiện năng lượng màu vàng kia thế mà nhanh chóng liền dung nhập chính mình trong huyền thiên công, toàn thân ấm áp phía dưới, hắn thậm chí đều cảm giác được chính mình huyền thiên công tăng lên một đoạn giống như chí ít tương đương với mấy tháng khổ tu, chấm, quảng cáo, mà năng lượng màu vàng kia tựa hồ cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đối với hắn thân thể sinh ra một chút cải biến, huyết mạch nhận hào quang màu vàng kia thoải mái, thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu một chút biến hóa. Đường Tam có thể cảm giác được đó là kinh lạc xương cốt cơ bắp đều đang thay đổi mạnh biến hóa. Cái này yêu thần biến truyền thừa với hắn mà nói tựa như là ăn thuốc bổ đồng dạng bổ dưỡng lấy thân thể của mình. Yêu thần biến năng lượng có thể bị chính mình huyền thiên công hấp thu, nhưng đây cùng chư gia hâm nói tới truyền thừa khác biệt. Hắn đều nói rồi truyền thừa thời điểm là gặp nguy hiểm, nếu như không đủ phù hợp sẽ có tử vong khả năng. Có thể mình tại trong quá trình dung hợp, đừng nói tử vong, một chút uy hiếp cũng không có cảm giác đến, huyền thiên công năng lượng tựa hồ tự nhiên liền để phần này yêu thần biến truyền thừa cấp tốc bị hấp thu. Cái này có chút ý tứ, chờ chính mình đem những này truyền thừa chi lực toàn bộ tiêu hóa đằng sau, không biết là có hay không có thể có được trước đó hắn thi triển loại kia báo thiểm năng lực. Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên sinh ra cái suy nghĩ, hắn nhanh chóng đi vào một đầu tam giai lang yêu bên cạnh thi thể, đưa tay đặt tại trên thi thể của nó. Huyền thiên công vận chuyển, hướng lang yêu kia thể nội rót vào năng lượng. Lang yêu vừa mới chết, thân thể hay là ấm áp, nương theo lấy huyền thiên công năng lượng rót vào, Đường Tam lập tức cảm nhận được tại lang yêu này thể nội tựa hồ có một cỗ yêu ớt năng lượng tồn tại, khi chính mình huyền thiên công tiếp xúc đến cỗ năng lượng này thời điểm, cỗ năng lượng này tựa như là gặp đá nam châm đồng dạng tự nhiên mà vậy bị huyền thiên công hấp thụ, sau đó dung nhập trong huyền thiên công. Năng lượng không nhiều, nhưng Đường Tam lại hoàn toàn có thể khẳng định đó là thiết thực tồn tại. Đây là lang yêu huyết mạch chi lực, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.